Nữ đế tà hậu, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 80 hồi vào đông rét lạnh, trong phòng cũng là ấm áp. Phách Liên Hàn ôm Nguyệt Sóc cảm thụ được của nàng, hô hấp lòng của nàng khiêu, trong lòng là nói không nên lời cảm kích. Im lặng, ai cũng không nói gì, Nguyệt Sóc dựa vào của nàng ngực, tâm dần dần bình tĩnh, theo Hách Liên Hàn trong lòng ngẩng đầu, si ngốc nhìn phía trên tiểu tụy dung nhan, sờ thượng nàng dày đặc hắc đôi mắt. Mệt mỏi đi, Hách Liên Hàn vi vi diêu thủ, khóe miệng khẽ nhếch là thỏa mãn. Ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Đơn giản một câu, lại làm cho Nguyệt Sóc cảm động cơ hồ yếu rơi lệ. Nàng đã muốn ý thức được chính mình mất đi cái gì, nhưng đồng thời cũng ý thức được chính mình chiếm được cái gì. Nguyệt Sóc đột nhiên nhớ tới ở phụ thân thường đối nàng nói một câu. Ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, được đến đồng thời cũng cùng với mất đi, mà chúng ta có thể làm, đó là thản nhiên nhận này hết thảy. Nhân, thấy đủ mà nhạc, Hàn, ta có việc tưởng nói cho ngươi. Nguyệt Sóc đột nhiên nói, lôi kéo Hách Liên Hàn trong người giữ nằm xuống, trương há mồm, lại không biết từ đâu bắt đầu nói lên. Hách Liên Hàn giúp đỡ của nàng phát, chậm rãi nói, ta chờ. Thật sâu nhìn săn sóc người yêu, Nguyệt Sóc chớp chớp có chút thấp ý mắt, vươn song trường hoàn trụ Hách Liên Hàn, đầu để của nàng đầu, nhìn nàng tuy là ủ rũ lại như trước thanh minh mắt tĩnh thanh nói. Hàn, ta không phải Nguyệt Sóc cũng không phải thế giới này nhân. Nghe vậy, Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày, nhưng không có đánh gãy lời của nàng, cùng đợi của nàng tiếp tục. Nguyệt Sóc chậm rãi nói ra chính mình đi vào thế giới này từ đầu đến cuối, không có một tia lừa gạt, ngữ tất gặp Hách Liên Hàn không biết nghĩ cái gì, nửa ngày không có đáp lại, Nguyệt Sóc tức giận dùng đầu đụng phải nàng đầu một chút, buồn thanh nói. Cho dù không tin ngươi cũng lên tiếng hạ đi, ta tin, Hách Liên Hàn nâng mâu chống lại của nàng mắt gằn từng tiếng. Của ngươi nói, ta tin, ngươi, thật sự tin ta. Chấm, Nguyệt Sóc trợn to hai mắt khó có thể tin hỏi, vốn tưởng rằng Hách Liên Hàn sẽ nói nàng nói dối, còn muốn như thế nào giải thích. Vì cái gì, một người mặc kệ tái như thế nào biến cũng không khả năng thay đổi bản tính, trừ phi thay đổi một người. Hách Liên Hàn trầm giọng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Chính là đến từ thế giới kia, này quả thật có điểm không thể tưởng tượng, bất quá ta tin của ngươi nói, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin. Ta nói đều tin a kia nếu ta nói ta là nam, ngươi cũng tin. Nguyệt Sóc dương cao mi giác trêu đùa, bị trung thủ lại nắm chặt đối phương thủ, mười ngón tướng khấu. Hách Liên Hàn nhưng lại học nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Là nam hay là nữ ta khả năng không biết, Nguyệt Sóc xì cười ra, đụng phải chàng của nàng đầu, khẽ cười nói. Tốt không học chỉnh học cái xấu. Nói xong, đầu hơi hơi về phía sau còn thật sự xem xét nàng, mặt nhăn cái mũi ghét bỏ. Xấu đã chết, Hách Liên Hàn nhất thời giờ khóc giờ cười, đang muốn nói cái gì đó, Nguyệt Sóc lại dãy xuất thủ vỗ vỗ của nàng đầu. Ngoan, ngủ trở nên mỹ mỹ thì thương ngươi cáp. Hách Liên Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhắm chặt hai mắt trên mặt lại rõ ràng là ý cười Nguyệt Sóc nhu nhiễu trái tim, an tâm nhắm mắt lại, mấy ngày mệt mỏi đánh úp lại, một lát liền ngủ say đi qua. Nghe bên tai vững vàng tiếng hít thở, Nguyệt Sóc chậm rãi mở mắt ra, ngủ suốt tứ ngày, nàng làm sao còn ngủ được, chính là lừa Hách Liên Hàn hảo hảo nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi hơi nghiêng người cẩn thận tránh đi phía sau lưng miệng vết thương, Nguyệt Sóc nâng mâu nhìn trước mắt ngủ nhan, giống nhau thưởng thức cái gì cảnh đẹp, cho dù là cả đời thời gian cũng xem không nghỉ. Vào đông mới bắt đầu, rơi xuống nhất tàn. Phượng Nghi bước chậm ở viên gian, nhìn đầy đất khô chi lá rụng, trong lòng không hiểu thương cảm, năm trước vào đông nàng còn cùng mẫu hậu, hoàng tẩu ở trong viện ăn điểm tâm, nhìn hí kịch. Lại nghĩ tới cái gì không vui, mềm nhẹ lời nói tự thân sau vang lên, Phượng Nghi hơi hơi nghiêng người liền gặp Nguyệt Ảnh mỉm cười mà đứng, như nước hai mắt như trước có hấp dẫn nhân ma lực. Cảm thấy hoảng hốt, Phượng Nghi vội vàng nghiêng đầu tránh đi tầm mắt, lắc đầu phủ nhận. Thực không thành thực, Nguyệt Ảnh lắc đầu bật cười, cất bước đi đến nàng trước người cùng nàng sóng vai mà chạm, nhìn nàng vừa mới sở vọng kia chỗ tàn hiệp, mỉm cười nói. Hiệp tuy là rơi xuống, nhưng năm sau mùa xuân còn có thể dài bước phát triển mới cành lá, cũng như này vào đông, sẽ đến cũng sẽ đi, vạn vật chung hội sống lại. Phượng Nghi trên tay một chút thấp giọng nói. Cảm ơn, ngươi ở chốn ta, chấm, Nguyệt Ảnh đột nhiên thân thủ khơi mào của nàng cầm, làm cho Phượng Nghi ánh mắt không chỗ khả trốn. Phượng Nghi né tránh suy nghĩ yếu thoát ly của nàng trói buộc, nề hà Nguyệt Ảnh động tác tuy là ôn nhu, nhưng không cách nào dễ mảy may, có chút tức giận trừng hướng nàng. Buông tay, Nguyệt Ảnh nhưng không có thu hồi thủ, mà là hơi hơi khom người. Vì cái gì trốn ta? Chấm, không phải nương chiếu cố Vọng Đình, đó là từ chối nhìn Nguyệt Sóc, chỉ cần nhìn thấy Nguyệt Ảnh, Phượng Nghi tổng tìm lý do né ra, lấy Nguyệt Ảnh mẫn cảm có thể nào phát hiện không đến, hơn nữa điểm này, làm cho Nguyệt Ảnh thực không thoải mái. Ta không có trốn ngươi. Một phen bỏ ra Nguyệt Ảnh thủ, Phượng Nghi nghiêng đầu, gắt gao cắn môi dưới, trong lòng loạn làm một đoàn. Nguyệt Ảnh mày tốc tốc, nàng luôn luôn không thích trốn tránh, bất luận là quốc sự vẫn là cảm tình. Ngươi còn thích Sóc Nhi sao? Nguyệt Ảnh trực tiếp hỏi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Phượng Nghi âm thanh lạnh lùng nói, chán ghét chính mình tâm tư đều bị nàng xem phá. Nguyệt Ảnh sắc mặt trầm xuống, ngày xưa nhu hòa ánh mắt hóa thành cường ngạnh, ban quá Phượng Nghi thân mình khiến cho nàng đối mặt chính mình, không để ý của nàng dãy dụa đột nhiên hôn lên nàng. Thần cùng thần đụng chạm, Phượng Nghi đồng tử phóng đại, khó có thể tin nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt trong óc nổ tung dường như trống rỗng. Nguyệt Ảnh gắt gao thủ sẵn của nàng thắt lưng, làm cho nàng không chỗ khả trốn, nương Phượng Nghi kinh ngạc nháy mắt, đầu lưỡi tham nhập bò lên đối phương chúc chắc tồn tại, giữ lấy tính xâm chiếm toàn bộ cảm quan. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Ảnh rời đi Phượng Nghi thần, mềm nhẹ hôn tới miệng nàng rắc lưu lại tàn trệ, nhu trong mắt lóe ánh sáng ngọc quang, nhưng còn không kịp nàng vui vẻ. Theo khiếp sợ chung phản ứng tới được Phượng Nghi không chút nghĩ ngợi một phen đẩy ra nàng, Nguyệt Ảnh làm sao dự đoán được nàng hội như thế động tác, thân hình về phía sau đổ đi, nhân nặng nề mà ngã xuống đất. Phượng Nghi ngơ ngác nhìn nàng, lại nhìn xem chính mình hai tay, thân thủ muốn đi khiên nàng. Chủ tử, Nhan Khanh theo trong phòng đi ra, xa xa gặp Nguyệt Ảnh ngã ngồi ở chật vật bộ dáng làm cho nàng quá sợ hãi, một tiếng hô nhỏ liền vọt lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhan Khanh kêu to, Phượng Nghi vươn thủ vội vàng thu hồi, nhìn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái lại nhìn chạy tới trước mắt một tiếng. Thực xin lỗi, xoay người chạy đi. Chủ tử, Nhan Khanh khó hiểu nhìn Phượng Nghi chạy cách phương hướng, thân thủ sẽ đi phù Nguyệt Ảnh. Không cần, Nguyệt Ảnh không hề cảm tình nói, thẳng theo thượng bò lên, nhìn Phượng Nghi biến mất phương hướng, trong tay áo thủ một chút nắm chặt nhu mục bị gió lốc thay thế được. Nhan Khanh bối thủ đứng ở nàng phía sau, sờ cứng ngũ quan giật giật mở miệng nói. Chủ tử, Phượng Nghi công chúa rất giống Thiền Ngữ cô nương. Dừng một chút thanh âm trầm vài phần, nhưng các nàng chung quy không phải một người. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh nhất thời trầm mặt không hờn giận nhìn Nhan Khanh. Ta phân thanh, chủ tử, chấm, đủ, Nguyệt Ảnh hơi hơi nâng thủ, đánh gãy của nàng tiếp tục ngẩng đầu gặp Nhan Khanh hướng đến vô dao động trong mắt hiện lên một tia bi thương, trên tay một chút thần bạn nhếch trầm giọng nói. Nhan Khanh, Ngữ Nhi đã muốn đi rồi 3 năm, ta biết, Nhan Khanh cúi đầu nói nhỏ, Nguyệt Ảnh nhìn không thấy trong mắt là thâm trầm đau. Ở nàng bị thương khi không cần địa vị khác biệt ôn nhu vì nàng băng bó, luôn khuôn mặt tươi cười trong suốt nữ tử, Nhan Khanh cả đời đều quên không được. Nguyệt Ảnh nhìn nàng, bối quá hai tay, nhìn chân trời một góc. Phượng Nghi quả thật cùng Thiền Ngữ có rất nhiều tương tự, nhưng ta rõ ràng biết nàng không phải Thiền Ngữ. Dừng một chút, Nguyệt Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Nhan Khanh. Có lẽ ngươi cảm thấy ta thực xin lỗi Thiền Ngữ, nhưng Nhan Khanh, vẫn dừng lại ở đi qua, đúng không? Nhan Khanh không dám, hơi hơi chắp tay, Nhan Khanh ánh mắt nặng nề nhìn Nguyệt Ảnh. Thuộc hạ chính là không muốn có người coi là Thiền Ngữ cô nương thay thế kia, bất luận đối Phượng Nghi công chúa vẫn là chết đi Thiền Ngữ cô nương đều là không công bình. Nếu như chủ tử đối Phượng Nghi công chúa là còn thật sự, nói vậy Thiền Ngữ cô nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ vì chủ tử vui vẻ. Đúng vậy, Ngữ Nhi luôn như vậy săn sóc, Nguyệt Ảnh cảm thán, một chút là mất đi nhiều lắm, nay mới càng hiểu được quý trọng, nhưng trong lòng kia phân mất mát vẫn là không thể bổ khuyết. Phượng Nghi chạy ra sân, tựa vào không người núi giả hạ thở hổn hển ôm kinh hoàng ngực thật lâu không thể bình tĩnh. Lăng lăng thân thủ sờ môi trên bạn, giống nhau còn có thể cảm giác được Nguyệt Ảnh độ ấm, lửa nóng cơ hồ đem nàng tổn thương, tu hồi thủ ý thức được cái gì thấp giọng mắng. Thối Nguyệt Ảnh, từ Nguyệt Ảnh, hảo hảo phát cái gì thần kinh. Kia nhưng là của ta nụ hôn đầu tiên, tuy là mày nhanh tốc nhưng không có chú ý tới khóe miệng nhịn không được giơ lên. Công công, công công, hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền đến, núi giả sau Phượng Nghi dừng lại tò mò dán núi giả lặng yên nghe viên trung động tĩnh. Gấp cái gì cấp, hoàng thượng lại làm sao không thoải mái lạc. Lớn tuổi công công phủ phủ bụi bặm, mày nhanh tốc hỏi. Tiểu thái giám răng nanh đánh cách còn chưa theo hoàng sợ trung khôi phục run run thân mình đột nhiên quỳ xuống, khóc lớn nói. Công công công, hoàng thượng, băng hà, lão thái giám sửng sốt ngẩng đầu cho hắn một bạt tai từ cả giận nói. Ngươi cái tiểu thằng nhãi con ở nói bậy bạ gì đó. Tạp gia vừa mới còn tại ngự hoa viên nhìn thấy hoàng thượng. Công công, nô tài không dám nói bậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tiểu thái giám càng không ngừng khái đầu, bối rối xả lễ mừng năm mới trưởng công công. Nô tài vừa mới đi ngự thư phòng cấp hoàng thượng phụng trà, kết quả. Hoàng thượng đã muốn chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy, lớn tuổi công công kinh hách run run, kéo tiểu thái giám liền hướng ngự thư phòng chạy tới. Phượng Nghi khiếp sợ nhìn hai người chạy cách phương hướng, trong đầu chỉ có Hoàng thượng băng hà bốn chữ to. Ta muốn lập tức nói cho Nguyệt Ảnh các nàng. Phượng Nghi nói nhỏ cất bước muốn đi ra núi giả, đột nhiên cảnh bộ tê dần, còn không có tới kịp thấy rõ là ai gây nên, trước mắt nhất hắc nhân đã về phía sau đổ đi. Cách Trương.